Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu không biết cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Hắn không ghét, nhưng cũng thích thế này. Yêu hay hận sẽ không biến mất vì một trái tim tan vỡ. Sau khi trái tim tan vỡ của Hoắc Kỳ Thanh, cô đã hận anh 13 năm. Bởi vì hắn biết sớm muộn gì đồ đệ cũng sẽ dứt khoát rời xa hắn. Đi trên con đường của chính mình, làm một vị đại hiệp, vẽ hoa, chim, côn trùng và cá, và viết những bài thơ tình và những lời vui vẻ. Đồ đệ xách một con chim nhạn về, nhổ sạch lông rồi chặt thành từng khúc nhỏ, cho vào nồi hầm cùng gừng và xả. Trời tối dần, mưa đập vào mái ngói, cuốn trôi lá cỏ. Một con mèo hoang nhỏ ngồi trên cây nhìn. Nó thèm nhỏ dãi nhưng không dám nhảy xuống. Chỉ có thể kêu vài tiếng meo meo. Trời rất tối. Đại ma đầu cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể ngửi được một ít mùi máu. Hắn cau mày hỏi. Làm sao vậy? Đại ma đầu ngẩng đầu nhìn về phía mèo hoang nhỏ. Trái tim anh tan nát. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng chút hơi ấm. Đồ đệ cũng ngẩng đầu nhìn về phía mèo hoang nhỏ. Cục đá cầm trong tay dục dịch. Trái tim anh tan nát rồi sẽ không còn đau nữa. Đê Sơm, đại ma đầu vội vàng ngăn cản đồ đệ. Đừng giết nó, ta không ăn thịt mèo. Trái tim anh đang dần hóa thành cho bụi từng chút một. Khô héo trong lồ âng ngực trống rỗng không thể ghép lại. Đồ đệ lặng lẽ thả xuống cục đá. Tiếp tục hầm canh. Tôi chỉ hơi giận và hối hận vì bạn đã giết con mèo hoang. Câu lần vâu, đại ma đầu gắp một miếng thịt từ trong nồi rồi dè dặt đặt ở dưới đất. Nhìn mèo con trên cây với ánh mắt mong đợi. Thế là đồ đệ và đại ma vương đành phải rời nồi xuống dưới mái hiên. Tiếp tục hầm, là một bé mèo vằn vàng con. Nó ngồi đần mặt ra nhìn một lát. Sau đó mới chậm rãi trèo xuống theo thân cây. Ngoạm khối thịt kia rồi chạy đi mất. Tại sao điều này xảy ra? Đồ đệ nói, đừng tùy tiện cho thú hoang ăn. Nó sẽ bám theo đấy. Sau khi trái tim tan vỡ, cuộc sống bắt đầu đếm ngược từng ngày. Đại ma đầu nói, ta nhìn thấy con mèo này thì chợt nhớ lại dáng vẻ của ngươi khi còn nhỏ. Trông vô cùng ngốc nghếch, trốn ở nơi đó không khóc cũng không quấy. Trong mắt ta không khác gì kẻ đần. Nội lực trong cơ thể đệ tử lại bắt đầu dâng trào không khống chế được. Ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt non nớt của hắn. Vết đỏ trên mặt dần dần lan rộng, đê, xê vọng trở thành yêu ma càng ngày càng trầm trọng. Cơ hồ xông vào đan điền của hắn. Du y du, đồ đệ im lặng không nói lời nào. Nó không tự chủ được tiến đến gần chủ nhân. Ôm chặt người đàn ông vào lòng. Hung hăng ôm lấy hắn. Hận không thể đem đại ác ma cọ sát vào trong cơ thể mình. Hơi thở nặng nề mang theo hơi nóng xông thẳng vào mũi khoan cổ của đại quỷ. Đại ma đầu cúi đầu nghịch cỏ trên đất một lát rồi nói. Sùng nghị, ta đã giết cả thiên vân môn của ngươi. Ngày ấy khi nhận nuôi ngươi, ta cũng đã tính đến việc ngươi sẽ cắn ngược ta báo thù. Nhưng tại sao hắn lại không làm được gì? Giống như cho dù sống cả đời ở đây. Cũng không thể khiến trái tim đại ma đầu động một chút. Vuốc, đồ đệ vô cùng tức giận. Mà hệ y giận lên thì đầu óc sẽ không được tỉnh táo. Hoắc lệ, ta từ lâu đã không còn muốn báo thù người nữa. Người còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng nếu ai giết ngươi, ta sẽ truy đuổi hắn đến cùng trời cuối đất. Và ta sẽ đòi mạng hắn. Đại ma đầu nói, ta biết. Người biết chuyện cũ của Thiên Vân Môn và Hoắc Kỳ Tình nên không đành lòng xuống tay với ta. Người học việc vẫn im lặng. Đồ đệ tức giận đến mức lật nồi. Hoắc lệ, người học việc từ chối chấp nhận nó. IZCNUP, đại ma đầu không kịp tránh. Bị nước sôi bắn bỏng tay. Người học việc nói, nếu bạn thích nó, tôi có thể kiếm thêm 1.000. Đồ đệ vội vàng ôm đại ma đầu đến bên bờ suối. Dùng nước rửa sạch mảng da nóng đỏ. Trầm giọng uy hiếp. Hoắc lệ, người chớ có chọc ta. Bây giờ ta còn có thể nói chuyện với người được như thế này là do tính khí của ta trước khi tẩu hỏa nhập ma rất tốt đấy. Người học việc nói. Đừng tùy tiện cho thú rừng ăn. nếu không sẽ vướng vào. Kết quả là đồ đệ lại đi giết một con chim nhạn khác. Hầm một nồi canh mới cho đại ma đầu. Người học việc mang ngỗng trời về. Nhổ lông, chặt thành từng miếng nhỏ. Cho vào nồi lớn hầm với gừng non và đọt non thơm. Canh hầm được một nửa thì trời bỗng đổ cơn mưa. Người học việc đã làm rất nhiều đèn lồng. SJASZMQ. Thế là đồ đệ và đại ma đầu đành chuyển nồi canh vào dưới mái hiên rồi tiếp tục hầm. Người học việc của anh ta trở nên điên loạn và nửa điên rồ. Nhưng anh ta hoàn toàn sống một cuộc sống mà trước đây anh ta không dám mong đợi. Bầu trời dần trở nên âm u, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Cỏ cây được gột rửa vang lên âm thanh xào xạc. Người học việc bất tỉnh. Hai người bọn họ ngồi trong sắc trời đang tối dần. Từ từ chờ nồi canh nhạn sôi. Một kẻ hoang tưởng, điên cuồng, vô lý đặt hắn vào lòng. Từ đó về sau, trên đời không có chỗ cho hoa cỏ, côn trùng, cá, người, yêu ma, chim thú, cũng không có đồ đệ của hắn. Hoa văn tẩu hỏa nhập ma trên mặt đồ đệ lúc ẩn lúc hiện. Trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng u ám trông khá đáng sợ. Nhưng đại ma đầu lại rất thích như vậy. 1, 2, 3, LDP Chooks, hắn vô thức đưa tay chạm vào mặt đồ đệ. Một con mèo rừng nhỏ ngồi xổm trên cây. Đói đến mức không dám xuống. Chỉ dám kêu meo meo trên cây. Đồ đệ hơi cau mày. Nhưng không né tránh. Nhìn gì thế? Kết thúc của sự việc là người học việc giết một con ngỗng hoang khác và nấu một nồi súp khác cho con quỷ lớn. Đại ma đầu nói. Thân thể của ngươi không thể chịu nổi nội lực của ta. Thời gian lâu dần, kinh mạch của ngươi sẽ nứt toác mà chết. Tốt nhất ngươi nên học theo Yến Thành Chủ, tìm đồ vật có thể ký thác, giúp ngươi lưu trữ và vận chuyển nội lực. Hắn yên lặng chết ngạt tại chỗ, ngạt thở, ngực kịch liệt đau đớn. Một ngụm máu tươi phun ra, phun vào trong mưa to. Đồ đệ im lặng một lúc, trong tiếng mưa rơi tí tách, trong bầu trời đầy tăm tối. Y thấp giọng nói, ta sẽ trả nội lực này cho ngươi. Chờ người sinh đứa bé ra, kinh mạch hồi phục, nội lực này vẫn sẽ là của ngươi. Hắn muốn nói, một con mèo sao có thể so với ngươi? NSFWQSC. Đại ma đầu nói, ta không cần. Hắn còn chưa nói xong, trước mặt chậm rãi hiện lên một tia sáng xanh nhạt. CS Lucas, lòng hắn đang dần hóa cho tàn, từng chút héo úa rồi tan vào hư vô. Không thể nào chữa lành được nữa. Hầm súp được nửa chừng thì trời bỗng đổ mưa. Đồ đệ nhìn dáng vẻ trầm tĩnh ôn hòa của đại ma đầu trong màn đêm. Lòng y càng lúc càng loạn. Y đột nhiên bắt lấy tay của đại ma đầu. Hoắc Lệ, người muốn làm gì? Hai người ngồi trong bầu trời nhá nhem tối. Chậm rãi chờ nồi thịt ngỗng chín. Mergrno, đại ma đầu bình tĩnh nói. Sùng Nghị, giao nhân. Cũng sẽ chết, đường nét ám ảnh trên mặt đồ đệ mơ hồ hiện ra. Trong bóng tối có ánh sáng u ám, có chút đáng sợ, nhưng kỳ thực đại ma đầu lại rất thích. Sau khi trái tim vỡ nát, tuổi thọ sẽ bắt đầu đếm ngược. Đôi mắt hung dữ của đệ tử sắp rơi lệ. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chết đi. Có thể là trăm năm sau, cũng có thể là chính ngày mai. Đó là một con gấu trúc màu vàng sữa thẫn thờ nhìn cây một lúc rồi từ từ trèo xuống thân cây. Ngậm miếng thịt trong miệng bỏ chạy. WPFLDRG. Hắn không yên tâm về Sùng Nghị. Hắn không yên tâm người đồ đệ vì hắn mà tẩu hỏa nhập ma này. Không biết về sau y sẽ sống tiếp thế nào. Đồ đệ yên lặng đặt hòn đá xuống. Tiếp tục hầm canh. Đồ đệ vừa giận vừa đau lòng. Y mơ hồ đoán được đại ma đầu muốn làm gì. Chân khí trong cơ thể lại bắt đầu cuồn cuộn. Tay chân run rẩy, đôi mắt hằn đỏ. Hoắc Lệ, ta không cho phép người chết. Ta không cho phép. Nếu người muốn chết, nếu người muốn chết, ta sẽ chạy đến Bắc Hải. Tìm nơi ở của tộc giao nhân. Giết sạch cả tộc của người. Đồ đệ vừa giận vừa đau. Trong lúc xuất thần tựa hồ đoán được đại ma đầu muốn làm gì. Chân khí trong cơ thể lại bắt đầu không khống chế được dâng trào. Ngón tay run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. Hoắc Lệ, ta thắng rồi. Không cho ngươi chết. ta không cho phép ngươi. Nếu như ngươi chết, nếu như ngươi chết, ta liền xông tới Bắc Hải, tìm cá mập sinh sống địa phương, giết toàn bộ người của ngươi. Đại ma đầu thấy nực cười, ta và bọn họ vốn chẳng quen biết gì nhau. Ngươi muốn giết thì cứ giết. Đồ đệ vội vàng cõng đại ma đầu đến bên suối, dùng nước lạnh rửa sạch làn da nóng đỏ, âm trầm uy hiếp, Hoắc Ly, đừng có giỡn với ta. Hiện tại ta còn có thể nói chuyện với ngươi như vậy, nhất định là bởi vì ta mất bình tĩnh. Trước khi trở thành một con quỷ, anh ta có một tính khí rất tốt. Đáy mắt hung ác của đồ đệ rơi lệ. Đồ đệ tức giận, Hoắc Ly, ngươi muốn làm gì? Ta không phải tên khốn họ Nghiêm kia. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ yêu cầu ngươi những thứ này. Ta muốn chính là ngươi. Hoắc Ly, ngươi hiểu không? Những gì tôi muốn là bạn. Sevas, tại sao? Tại sao lại như vậy? Đồ đệ tức giận nhấc nồi. Hoắc Ly, y đã đủ mạnh, cũng đủ tàn độc. Y đã biến thành một tên ma đầu còn tàn nhẫn xấu xa hơn sư phụ của mình. Y lúc này chỉ muốn toàn tâm toàn ý với sư phụ. Đồ đệ tức giận muốn phát điên. Nhưng nhìn miếng thịt ngỗng trời còn nóng hổi trong nồi, lại nhớ tới vẻ mặt hối hận của đại ma vương khi nồi nước dùng trước đó bị lật nên đành kìm lại. Nkhv, nhưng tại sao cuối cùng y cái gì cũng không làm được? Tựa như dù y có hao phí cả đời cũng không thể khiến đại ma đầu động tâm thêm một lần nào nữa. Đồ đệ tự tin nói, đã có ta, cần gì mèo? Đại ma đầu bình tĩnh nhìn đồ đệ. Đồ đệ trầm mặc một hồi, trong tiếng mưa rơi lộp bộp cùng với ánh sáng mờ mờ của bầu trời, hắn nhỏ giọng nói, ta đem những nội lực này trả lại cho ngươi, đợi ngươi trọng sinh kinh mạch khôi phục lại, những nội lực này sẽ vẫn còn là của bạn. Đồ đệ giận đến phát điên, nhưng nhìn nồi canh nhạn nóng hổi lại làm y nhớ đến vẻ mặt thương tiếc cho nồi canh lúc bị đổ. Vì thế y chỉ đành cố kiềm chế bản thân. Đồ đệ rất tức giận, một khi nổi giận, đầu óc choáng váng. Hoắc Ly, ta đã lâu không muốn báo thù ngươi. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? DDRSG, y đứng yên một chỗ, cố gắng kìm nén, lại kìm nén, lỗ âng ngực vô cùng đau đớn. Y đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun thẳng vào trong màn mưa. Đồ đệ nói, không phải nói ngươi cho mèo hoang ăn là bởi vì nhớ tới ta năm xưa sao? ODMZN, trời rất tối, đại ma đầu không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, chỉ ngửi được một ít mùi tanh nồng của máu. Hắn cau mày hỏi, có chuyện gì thế? Đồ đệ nhíu mày, nhưng không có rời đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Đồ đệ lau đi máu bên khóe máu, khàn khàn giọng nói, không có chuyện gì, giết một con mèo hoang thôi. Đồ đệ nhìn bộ dáng trầm ổn ôn hòa của đại ma đầu trong bóng tối, trong lòng càng lúc càng hoảng, đột nhiên nắm lấy tay đại ma ma. Hoắc Ly, ngươi muốn làm gì? Đại ma đầu giờ khóc giờ cười. Ngươi giết mèo hoang làm cái gì? Đồ đệ nắm chặt viên châu nhân ngư sáng ngời nhu hòa. Nội lực bắt đầu chậm rãi lưu truyền, cùng viên châu màu lam dung hợp thanh lọc. Đường huyết trên mặt dần dần nhạt đi, trước mắt lóe lên một đạo bạch quang. Kemoli, đồ đệ nói, không phải người nói người cho mèo hoang ăn là vì nhớ đến ta của lúc trước sao? Đồ đệ lo lắng thấp giọng nói, Hoắc Ly, ta không khống chế được hắn nữa. Nếu ta chết, cho dù thành quỷ, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta, Yanji, đại ma đầu vẫn chưa hiểu. Hả? Đồ đệ lau vết máu nơi khóe miệng, khàn giọng nói, không sao, ta giết một con mèo hoang. Đồ đệ nói bằng giọng đầy hùng hồn, người đã có ta, còn nghĩ tới con mèo đó làm gì? Đồ đệ cũng ngẩng đầu nhìn tiểu mèo hoang, cục đá trong tay sắp động. Đại ma đầu không có gì để nói, chỉ muốn nếm thử thịt đã chín chưa. Đại quỷ nói, ta không cần nữa. Lưu Sớp, hắn muốn nói, mèo sao có thể sánh bằng ngươi. Đại ma đầu vội vàng ngăn cản đồ đệ, đừng nhúc nhích, ta không ăn thịt mèo. Ngươi giết mèo hoang cùng lắm chỉ khiến ta có chút tức giận và tiếc nuối. Đại ma đầu từ trong ngực móc ra xác bơ, nhẹ nhàng đặt ở đồ đệ trong lòng bàn tay. Cầm lấy, nó sẽ giúp ngươi khống chế nội lực. Nhưng nếu ai dám giết ngươi thì cho dù có đi đến tận chân trời góc bể, ta cũng sẽ bắt kẻ đó phải đền mạng. Đại ma đầu nói, thân thể ngươi chịu không nổi nội lực của ta. Thời gian dài gân cốt sẽ đứt mà chết. Ngươi tốt nhất nên học hỏi Diêm Thành Chủ. Tìm cái gì có thể ủy thác giúp ngươi tuần hoàn và tích trữ nội lực này. Đại ma đầu nhìn hoa văn trên mặt của đồ đệ, sau đó nhẹ nhàng chạm vào trái tim mình. Đại ma đầu nói, ta nhìn thấy con mèo này, liền nhớ tới ngươi khi còn bé như thế nào. Ngươi thật ngu ngốc, trốn ở nơi đó không khóc không sủa, chỉ nhìn ta như một kẻ ngốc. NZVNA, tim hắn đã nát, sẽ không thể đau đớn được nữa. Đại ma đầu nói, ta biết, ngươi biết Thiên Vân Môn cùng Hoắc Khải Thanh quá khứ, ngươi không nỡ lại công kích ta. Trái tim tan vỡ sẽ không khiến yêu hận biến mất. Sau khi trái tim của Hoắc Kỳ Tình vỡ nát, ông ta đã hận hắn 13 năm. Đại ma đầu nói, ta biết, cho nên mới đưa cái này cho ngươi. Trong y, cầm lấy đi, tuy tim hắn đã vỡ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia ấm áp mỏng manh. Đại ma đầu nói, sùng nghĩa, ta không muốn ngươi cùng ta điên cuồng như vậy cả đời đi theo ta. Ta, Hoắc Ly, không thích kẻ điên. Ta muốn ngươi học cách sử dụng nội công, lực lượng trong cơ thể bạn. Tôi muốn bạn bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng. Bạn có phải là bạn của tôi không? Người bạn muốn, đồ đệ của hắn đã tẩu hỏa nhập ma nửa điên nửa tỉnh, nhưng y cũng hoàn toàn biến thành dáng vẻ mà trước đây hắn chưa từng dám mong đợi. Đại ma đầu nhìn học đồ của mình bóng dáng trong bóng tối, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim của hắn. CCCFPAS, một kẻ cố chấp, điên cuồng, không có lý lẽ, ngang ngược mà đặt hắn ở trong tim. Thế giới rộng lớn, chim chóc cỏ cây hoa muôn đều không thể để vào mắt y. Đại ma đầu không nói nên lời. Hắn chỉ muốn nếm thử xem thịt chín chưa. Chỉ có hắn, từ tam giới đến cửu trùng thiên, khắp tứ hải bát hoang, trên trời dưới đất muôn màu muôn vẻ trong lòng y đều không đủ màu sắc. Chỉ có hắn sống sờ sờ tồn tại trong trái tim nóng bỏng của y. Bị tàn nhẫn đưa vào máu thịt của y, đại ma đầu không khỏi cười nói. Ta cùng bọn hắn không có bất kỳ giao tình gì. Ngươi có muốn giết bọn hắn hay không? Cua vơn rô, đại ma đầu ăn một miếng thịt nhãn, nhẹ giọng nói. Sùng nghị, ta muốn một cái lồng đèn. Trên đó có viết thơ, vẽ tranh. Viết rằng, vốn cùng kết lương duyên trăm năm, mong còn hẹn ước đến kiếp sau. Ngươi làm giúp ta một chiếc có được không? Ta muốn một ngọn đèn đỏ rực, tay cầm làm bằng đá, treo trước mái hiên, trông sẽ rất đẹp. Đại ma đầu không biết, liền nói, hả, đồ đệ làm rất nhiều lồng đèn. Đại ma đầu không biết cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Hắn không ghét, nhưng cũng không còn yêu nhiều như vậy nữa. Y mua rất nhiều nến, rất nhiều giấy dầu, rất nhiều thanh tre, ngồi bên bờ sông làm lồng đèn. Đại ma đầu gắp một miếng thịt trong nồi, cẩn thận đặt xuống đất, nhìn con mèo hoang nhỏ trên cây với vẻ mong đợi. Quijikimiu, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Đại ma đầu đứng bên bờ sông, yên lặng ngẩng đầu nhìn đèn lồng, nhẹ giọng nói, thật đẹp, vẽ lên đó hoa bướm chim cá, viết lên những câu thơ tình ngọt ngào. Đại ma đầu giờ khóc giờ cười. Ngươi vì cái gì giết mèo hoang? Đại ma đầu đứng bên bờ sông, lẳng lặng ngước nhìn những chiếc đèn lồng, nhẹ giọng nói, thật đẹp. Đại ma đầu cúi đầu nghịch lá cỏ trên mặt đất một hồi nói, sùng nghĩa, ta giết ngươi Thiên Vân giáo, ta thu ngươi về sau, đã tính là ngươi báo thù một ngày. Đồ đệ nói, nếu ngươi thích, ta sẽ làm thêm 1000 cái nữa. Đại ma đầu bình tĩnh nói, sùng nghĩa, mỹ nhân ngư cũng sẽ chết. WTQBZ, đại ma đầu khẽ cười, cúi đầu xoa xoa bụng của mình. Đại ma đầu ăn một miếng thịt ngỗng trời, nhẹ giọng nói, sùng nghĩa, ta muốn một cái đèn lồng. Trên đó có thơ, có tranh, có chữ viết, gốc thắt đã trăm năm, còn có kiếp sau, căn bạn giúp tôi với. Bạn có muốn làm một cái không? Tôi muốn một cây nến đỏ tươi và một giá đèn bằng đá. Treo trên mái hiên, trông rất đẹp. Nội lực trong cơ thể của đồ đệ lại bắt đầu bị mất kiểm soát. Ánh đèn soi lên gương mặt thiếu niên của y. Hoa văn đỏ sẫm dần lan khắp mặt y, dấu hiệu nhập ma càng lúc càng sâu. Cơ hồ muốn làm nổ tung đan điền của y, đại ác ma không kịp né tránh. Bị canh sôi bắn tung tóe. Y cố kiềm chế, bước đến gần sư phụ của mình. Ôm chặt đối phương vào lòng. Ôm một cách thô bạo. Hận không thể khảm đại ma đầu vào thân thể mình. Hô hấp nặng nề mang theo hơi nóng phả vào cổ của đại ma đầu. Đại ác ma cười cúi đầu vuốt ve bụng của hắn. Đồ đệ bất an khẽ nói. Hoắc Lệ, ta sắp không thể khống chế được nó. Nếu như ta chết, dù có biến thành quỷ ta cũng sẽ ở bên cạnh người. Ta, con quỷ lớn nhìn người học việc của mình một cách bình tĩnh. Uichizu, lời còn chưa dứt, trước mặt dần dần xuất hiện một ánh sáng màu lam nhạt. Con quỷ lớn ngước nhìn con mèo hoang nhỏ. Đại ma đầu móc dao nhân châu từ trong lồ ưng ngực mình ra. Sau đó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của đồ đệ. Cầm lấy, nó sẽ giúp ngươi khống chế nội lực. Chỉ có hắn, tam giới cửu thiên, tứ hoang thập hải, thiên địa mất hết màu sắc. Chỉ có hắn sống sót trong trái tim non nớt ấy. Bị tàn nhẫn trà sát vào da thịt, máu, NutiCP, đồ đệ nổi giận. Hoắc Lệ, người muốn làm gì? Ta không phải tên họ Yến khốn kiếp kia. Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy đi những thứ trên cơ thể người. Ta chỉ cần người. Hoắc Lệ, người có hiểu không? Ta cần chính là người. Bởi vì hắn biết sớm muộn gì đồ đệ của hắn cũng sẽ kiên quyết rời xa hắn. Đi con đường của chính hắn. Trở thành anh hùng của chính hắn. Đại ma đầu nói. Ta biết. Cho nên ta mới có thể cho ngươi vật này. Sùng Nghị, cầm lấy, anh ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Có thể là 100 năm sau. Có thể là ngày mai. Đồ đệ không nhận, anh ta mua rất nhiều nến, rất nhiều giấy dầu, rất nhiều tre và làm những chiếc đèn lồng bên bờ sông. Đại ma đầu nói, Sùng Nghị, ta không muốn ngươi cứ điên điên khùng khùng như vậy cùng ta trải qua một đời. Hoắc Lệ, ta không thích kẻ điên. Ta muốn ngươi học cách sử dụng nội lực trong cơ thể. Ta muốn ngươi trở nên tỉnh táo. Muốn ngươi nghĩ cho rõ ta có phải là người ngươi cần không. Anh ta đã đủ mạnh mẽ và đủ hung ác. Anh ta đã trở thành một con quỷ độc ác và ích kỷ hơn cả chủ nhân của mình. Và anh ta chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chủ nhân của mình. U Miếu. Đồ đệ siết chặt viên dao nhân châu phát ra ánh sáng xanh lam ôn hòa kia. Nội lực trong cơ thể quả nhiên chậm rãi lưu thông. Cùng dung hòa với hạt châu thanh tẩy cơ thể y, hoa văn máu trên mặt dần dần rút đi. Trước mắt chợt lóe một vệt sáng. Anh đưa tay lên và vô thức chạm vào mặt người học việc của mình. Đồ đệ ngất đi. Cách chương.